Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ, thậm chí còn muộn hơn nữ đế. Thực lực lại có thể mạnh đến đâu? Nhìn nữ đế là biết, dù có tài năng xuất chúng đến đâu, vừa mới đột phá tế đạo, cũng chỉ có thể đối đầu một vị thủy tổ mà thôi. Người này, dù tài năng ngang ngửa nữ đế, ba người bọn họ cùng ra tay, cũng có thể trong chớp mắt chém giết hắn. Đến lúc đó, thế cục sẽ lập tức đảo ngược. Ba vị thủy tổ của họ, dù gia nhập chiến trường nào, đều có thể đóng vai trò quyết định. Xem ra bọn họ coi ta là quả hồng mềm. Ta cũng muốn thử giao chiến với bốn vị thủy tổ. Vương Huyền cười nhạt nói, Hoàng Thiên Đế khó mà bị giết. Các thủy tổ đều hiểu rõ. Nếu không, Hoàng Thiên Đế đã sớm chết rồi, không thể nào kiên trì đến bây giờ. Diệp Phàm cũng rất mạnh. Tuy tu vi tích lũy không bằng Hoàng Thiên Đế, nhưng khoảng cách giữa hai người thực ra đã rất nhỏ. Nữ đế tu vi chưa đủ, nhưng tài năng xuất chúng khiến các thủy tổ phải dè chừng. Mà hắn là người cuối cùng bước vào tế đạo, cho nên bị các thủy tổ quỷ dị để mắt tới. Ba vị thủy tổ này đến giờ vẫn chưa ra tay, thực ra là đã sớm có kế hoạch, định nhắm vào hắn làm đột phá khẩu. Đương nhiên, ba vị thủy tổ này tuyệt đối không ngờ rằng Vương Huyền đến giờ vẫn chưa ra tay, thực ra cũng đang nhắm vào ba vị thủy tổ này. Hắn quả thực mới bước vào tế đạo không lâu, nhìn như là yếu nhất trong bốn vị tế đạo, nhưng sự thật lại không phải vậy. Gấp 10 lần tu vi tích lũy, không hề khoa trương, thực lực của hắn đã gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp, thậm chí còn hơn thế. Xét cho cùng, hắn cũng có được gấp 10 lần cảm ngộ của Diệp Phàm, gấp 10 lần cảm ngộ của Diệp Nhiếp Nhiếp. Điều này không thể đơn giản dùng chiến lực để miêu tả. Diệp Nhiếp Nhiếp dù mới vừa đột phá tế đạo, nhưng xét về chiến lực, tuyệt đối không thua kém bất kỳ vị thủy tổ nào. Hoàng Thiên Đế có thể độc chiến ba vị thủy tổ, nhưng chiến lực của ông ta có thể gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp không? Điều này rất khó nói, khó mà phán đoán, nhưng có thể khẳng định là sức mạnh gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp nếu giao chiến với Hoàng Thiên Đế, tuyệt đối không thể nào thua. Hừ, một hậu bối vừa mới bước vào lĩnh vực tế đạo, ngươi mạnh đến đâu chứ? Một vị thủy tổ lạnh lùng nói. Vừa nói xong, vị thủy tổ này nhanh chóng lao tới, tay cầm đại kiếm nặng nề, trực tiếp quét ngang, chém nát tất cả. Kiếm quang khủng khiếp xé toạc tất cả thế giới xung quanh, phá hủy vạn vật, khiến tất cả vật chất hữu hình đều vỡ vụn, bị chôn vùi. Đây là một đòn vô cùng khủng bố, thiên địa vạn vật dường như đều muốn sụp đổ dưới một kiếm này, dòng thời gian cũng muốn bị chặt đứt hoàn toàn. Nếu là một cường giả vừa mới bước vào lĩnh vực tế đạo, đối mặt một kiếm khủng bố như vậy, có thể ngăn cản hay không, quả là một vấn đề. Vậy thì như ý các ngươi, để các ngươi xem thực lực của ta hiện giờ. Vương Huyền cười nói, hắn đứng vững như núi, trực tiếp giơ cao đế quyền, hào quang chói lọi chiếu sáng thiên địa vạn vật, chói lọi dòng thời gian. Hắn từng nói, khi hào quang chói lọi chiếu sáng thiên địa vạn vật, chính là lúc quyết chiến. Giờ đây, thời khắc quyết chiến đã đến, trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Hoàng Thiên Đế do đấu với ba vị thủy tổ, Diệp Thiên Đế đối địch với hai vị thủy tổ, Ngư Đế thì một mình chống lại một vị thủy tổ. Ba vị thủy tổ còn lại dồn hết ánh mắt về phía Vương Huyền, người mới bước vào cảnh giới tế đạo, coi hắn là then chốt để xoay chuyển cục diện, quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt. Vô số ánh mắt đổ dồn về chiến trường này, không ngoa khi nói rằng thắng bại của Vương Huyền sẽ quyết định vận mệnh của chư thiên vạn giới. Từ những lời vừa rồi, không khó nhận ra Hoàng Thiên Đế đã giao chiến với ba vị thủy tổ suốt vô tận tuế nguyệt, vẫn chưa phân thắng bại. Hiện giờ cuộc chiến giữa Hoàng Thiên Đế và ba vị thủy tổ vẫn chưa ngã ngũ, khó có thể đoán trước kết cục. Ba vị thủy tổ vẫn chưa thể nào khuất phục được Hoàng Thiên Đế. Diệp Thiên Đế cũng vô cùng cường đại, lặng lẽ đột phá đến cảnh giới tế đạo, thậm chí từng chiếu sáng chư thiên, cứu sống vô số người đã khuất. Vì vậy, trong mắt mọi người, dù đối mặt với hai vị thủy tổ, Diệp Thiên Đế dù không thể thắng cũng khó mà bại. Nữ đế đối mặt tình thế gian nan hơn, dù sao nàng mới chỉ đột phá đến cảnh giới tế đạo, tu vi tích lũy không thể so với thủy tổ. Những người đã tu luyện suốt vô tận tuế nguyệt, nhưng nữ đế đã kinh diễm thiên hạ, trải qua vô số trận chiến khốc liệt, thực lực của nàng đã được chứng minh. Đối mặt một vị thủy tổ, làm sao lại dễ dàng thất bại? Người khó khăn nhất chính là vị đế sư năm xưa. Đế sư quả thật rất mạnh mẽ, nhưng ông đã biến mất khỏi thế gian quá lâu rồi. Theo lời thủy tổ, đế sư vì tìm kiếm Hoàng Thiên Đế mà nhận lấy phản phệ khủng khiếp, lẽ ra đã hoàn toàn tiêu vong, nhưng ông lại tái hiện, quả là chuyện không tưởng. Huống chi đế sư còn đột phá đến cảnh giới tế đạo, điều tưởng chừng không thể, nhưng vạn vật đều có giới hạn, đế sư có thể bước vào cảnh giới tế đạo, mang lại hy vọng mới cho chư thiên vạn giới, quả là kỳ tích. Hiện tại đế sư đơn độc đối mặt ba vị thủy tổ, với thực lực mới bước vào cảnh giới tế đạo, làm sao có thể bền bỉ, đều không thể chống đỡ. Một khi đế sư vẫn lạc, ba vị thủy tổ sẽ rảnh tay, nữ đế và Diệp Thiên Đế đều có thể bị diệt. Đến lúc đó, chỉ còn lại Hoang Thiên Đế, làm sao có thể địch lại 9 vị thủy tổ? Kết cục chỉ sợ khó tránh khỏi cái chết. Liệu còn có hy vọng nào? Mọi người đang trông chờ vào phép màu, tất cả hy vọng đều đặt trên vai Đế sư Vương Huyền, một vị thủy tổ thuộc hệ quỷ dị ra tay trước, chém ra một kiếm khủng bố, hủy diệt vạn giới, oanh kích cả quá khứ, hiện tại và tương lai, khiến thời gian ngừng trệ. Vương Huyền không né tránh, chọn cách đối đầu mạnh mẽ nhất, vung đế quyền, ánh quyền kinh thiên động địa chiếu sáng chư thiên vạn giới, rực rỡ cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Sức mạnh kinh người bùng nổ, một quyền này cũng khủng khiếp vô cùng, không chỉ chặn đứng kiếm khí kinh khủng đó, mà còn đánh đối phương lùi lại không ngừng. Không thể nào, ngươi mới vừa đột phá đến cảnh giới tế đạo, sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Vị thủy tổ đó kinh hãi thốt lên, người trong nghề chỉ cần ra tay là biết, vừa giao chiến, hắn đã cảm nhận được thực lực kinh khủng của đối phương, hoàn toàn không giống người vừa đột phá. Không oa khi nói rằng, trong lần giao thủ đó, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đây là điều hắn không thể nào hiểu nổi, một hậu bối mới vừa bước vào lĩnh vực tế đạo, sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Cảm giác đó, như thể đang đối mặt với Hoang Thiên Đế. Hai vị thủy tổ còn lại cũng nhận ra điều bất thường, dù cho kinh ngạc đến mấy, cũng không thể do dự. Một vị thủy tổ cầm một thanh đao sắt nhuốm máu, hung khí không hề lộng lẫy, tối tăm vô cùng, nhưng trên đó lại nhỏ xuống máu đế vương. Sau lưng hắn là một cỗ quan tài cổ xưa, khi hắn đến gần, dòng chảy thời gian của thế gian bị cắt đứt, chư thiên vạn giới đều sụp đổ. Vung đao sắt, ánh sáng chói mắt xẹt qua, không biết bao nhiêu vũ trụ bị nứt ra, mỗi người như bị chia cắt thành hai. Vị thủy tổ còn lại cầm một cây thiết côn gồ ghề, tỏa ra khí tức kinh người. Vũ khí như vậy, ngay cả đại đạo thần liên cũng không thể nào đến gần. Xung quanh nó bị phá hủy hoàn toàn, giống như thủy tổ vậy, là hung khí siêu việt đại đạo. Vị thủy tổ này vung thiết côn kinh khủng, hủy diệt tất cả. Ngay cả đại đạo cũng yếu ớt trước uy lực đó. Hay lắm, cuối cùng cũng có thể chiến đấu đã đời. Vương Huyền hào hứng nói. Sau trận chiến ở Hồn Hà, ông tìm kiếm Hoang Thiên Đế, quay về thời đại loạn cổ, nhưng bị sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian kiềm chế. Ở thời đại loạn cổ, ông không thể nào thoải mái ra tay. Quay về hiện thế, tu vi của ông bị giảm sút, vẫn không thể toàn lực ứng chiến. Cho đến lúc này, khi Diệp Thiên Đế bước vào cảnh giới tế đạo, tu vi của ông tăng lên gấp 10 lần. Cuối cùng ông cũng có thể thoải mái chiến đấu. Chí Cao Cung Điện hiện ra trên đầu ông, tỏa ra cửu sắc thần quang. Kể từ khi ông đột phá đến cảnh giới tế đạo, đế binh này cũng đạt đến tầng thứ tế đạo. Cửu sắc thần quang chói lọi, quang hoa rực rỡ, Chí Cao Cung Điện oanh kích mà ra, chặn đứng đao sắt và thiết côn đáng sợ. Đồng thời, đế quyền vô địch bùng nổ, toàn thân như rồng từ biển sâu xuất hiện, cường thế vô địch, không chút sợ hãi lao thẳng về phía ba vị thủy tổ. Trận đại chiến kịch liệt bùng nổ, thời gian trôi qua vô tận tuế nguyệt, mọi người một lần nữa được chứng kiến phong cách vô địch của Thiên Đế chi sư. Tuế nguyệt không thể che khuất khí thế, dù đối mặt ba vị thủy tổ mang theo quan tài cổ, ông vẫn bá đạo vô biên, đế quyền áp đảo chư thiên, khí thế ngất trời, tay không đánh cho đao sắt siêu việt đại đạo lĩnh vực tia lửa bắn tung tóe, gồ ghề, khiến nó bị tàn phá. Một tiếng leng keng vang vọng, chấn động đại đạo, quyền quang kinh thế, bổ gãy thanh đại kiếm nặng nề của thủy tổ, sức mạnh vô biên, kinh thiên động điện, Chí Cao Cung Điện giáng xuống từ hư không, gần như nuốt chọn một vị thủy tổ, từng sợi huyết khí từ trong điện tuôn xuống như tơ hồng, muốn chấn áp vị thủy tổ bá đạo kia. Bao người lệ tràn khóe mắt, trải qua vô số thời đại, thời gian trừ cửu, nay lại được chứng kiến phong thái vô địch của Thiên Đế chi sư. Trong chớp mắt, mọi người như quay về quá khứ, khi đế sư đạp phá cấm khu, chấn áp hỗn loạn, một mình chém giết vô số cường địch, uy nghiêm trầm mặc, sáu đại cấm khu sinh mệnh, hơn 10 vị chí tôn, đều khiếp sợ trước uy danh đế sư, không dám bén mảng tới gần cấm khu. Thế gian vì thế mà được thái bình, dù là Bất Tử Thiên Hoàng và đế tôn, tồn tại muôn kiếp, đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, cuối cùng vẫn phải ngã xuống dưới tay đế sư. Ngay cả tại tiên vực, đối mặt tộc quỷ dị hung hãn, đế sư vẫn chém giết 6 vị chuẩn tiên đế và đưa một vị tiên đế vào cõi vĩnh hằng. Dù đối diện với ba vị thủy tổ, đế sư vẫn bá khí ngút trời, một mình áp chế ba vị thủy tổ. Lúc này, quyền ý kinh khủng dung chuyển chư thiên, quyền quang chói lọi chiếu sáng quá khứ, hiện tại và tương lai, kịch liệt va chạm với ba vị thủy tổ. Ngay cả Hoang Thiên Đế và những người đang giao chiến với thủy tổ cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Về thực lực của Vương Huyền, bọn họ chưa từng nghi ngờ, nhưng họ tận mắt chứng kiến Vương Huyền mới đột phá đến cảnh giới tế đạo. Trước đó, lòng họ đầy lo âu, không biết Vương Huyền có thể chống lại ba vị thủy tổ hay không. Sự thật chứng minh, lo lắng của họ là thừa, Vương Huyền còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Khoảnh khắc này, vô số đại vũ trụ bị quyền quang của Vương Huyền hủy diệt và tái sinh, một quyền lên, khai thiên tích địa, một quyền xuống, vạn vật tiêu vong. Thủy tổ cầm kiếm, đại kiếm gãy nát, thân thể chảy máu, huyết nhục mơ hồ, sắp nổ tung, bởi hỉ, Đế quyền của Vương Huyền quá mức đáng sợ, chặn đứng đại kiếm, làm rách nát thân thể thủy tổ, máu tươi văng tung tóe. Hai vị thủy tổ cầm thiết qua và thiết côn cũng không khá hơn, binh khí bị đế quyền phá hủy, tự thân bị thương, nôn ra máu. Đương nhiên, đây không phải thương tổn chí mạng đối với thủy tổ, dù thân thể bị phá hủy, họ cũng có thể trong tích tắc tái tạo. Binh khí cũng vậy, dù bị phá hủy, họ cũng có thể dùng đại đạo chi lực tái tạo, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, thủy tổ dựa vào thần bí cao nguyên, dù cuối cùng vẫn lạc, cũng có thể phục sinh trở lại. Nhưng xét theo tình thế hiện tại, người năng giữ ưu thế rõ ràng là Vương Huyền. Đây là tình huống mà trước đó không ai ngờ tới. 10 vị thủy tổ cùng xuất thế, đó là đội hình đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới, thậm chí khai thiên tích địa, tái tạo thiên địa khủng bố. Nhưng 10 vị thủy tổ đã mất một, 9 vị còn lại bị ngăn chặn. Hiện giờ không một vị nào chiếm được ưu thế. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là tộc quỷ dị đã mất đi ưu thế. Trong trận quyết chiến này, lực lượng mạnh nhất của chúng bị chặn đứng. Vương Huyền, Hoang Thiên Đế, Diệp Nhiếp Nhiếp và Diệp Phàm, 4 vị cường giả tế đạo, lại thật sự ngăn chặn 9 vị thủy tổ. Đến lúc này, 9 vị thủy tổ mới thực sự kinh hãi. Đây là cục diện mà chúng chưa từng nghĩ tới. Có nghĩa là mọi thứ đã mất kiểm soát. Giết toàn bộ tộc quỷ dị liều mạng, giết hết tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới. Một vị thủy tổ giận dữ gầm thét. Thủy tổ nhóm thực sự nhận ra nguy hiểm. Trong chiến đấu ở cảnh giới tế đạo, chúng không còn chiếm được bất cứ ưu thế nào. Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm, bởi vì những người trước mắt quá đáng sợ, không ai biết liệu họ có thể tiếp tục đột phá trong trận chiến hay không. Điều đó không phải không thể xảy ra. Ví dụ như Hoang Thiên Đế, từng đột phá trong trận chiến khốc liệt, từng bước đi đến ngày hôm nay, làm sao bây giờ? Tình thế hiện tại, chỉ có thể trước tiên hủy diệt chư thiên vạn giới, giết hết tất cả sinh linh, rồi tiến hành đại tế, chúng mới có hy vọng thắng. Dù sao, chúng còn có một vị thủy tổ vừa bị chém giết, chỉ cần đủ tế phẩm, rất nhanh sẽ phục sinh trên cao nguyên. Chúng là tộc quỷ dị tồn tại muôn đời, nội lực thâm hậu, dù chư thiên vạn giới hợp lại cũng không thể sánh bằng. Trong chiến đấu ở tầng tế đạo, chúng đã không chiếm được ưu thế. Lẽ nào ở tầng tiên đế, chúng cũng không chiếm được ưu thế? Phải biết, tộc chúng không chỉ có 10 vị thủy tổ tế đạo, mà còn có 10 vị tiên đế. Xem ra các ngươi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Vương Huyền khinh thường nói. So với tộc quỷ dị, chư thiên vạn giới quả thực kém xa. Không có nhiều cường giả như tộc quỷ dị. Ví dụ như ở tầng tế đạo, hiện giờ chúng chặn đứng 9 vị thủy tổ. Nhưng về số lượng, chúng chỉ có 4 vị tế đạo mà thôi. Nhưng tộc quỷ dị muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, tiến hành đại tế. Đó là suy nghĩ hão huyền. Bởi vì phe chúng cũng có đủ tiên đế. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Theo đại chiến càng thêm kịch liệt, tất cả át chủ bài đều được tung ra. Vô thủy, thánh thể, cơ hư không, lạc thiên tiên, mãnh hải, thi hải tiên đế, đứa phu, táng chủ và liễu thần. Trọn vẹn 9 vị tiên đế đồng loạt ra tay, chư thiên vạn giới xuất hiện 4 vị tế đạo cường giả, đã vượt ngoài dự liệu của nhóm thủy tổ quỷ dị, khiến chúng nó vô cùng e ngại. Bởi vì 4 vị tế đạo này đều là yêu nghiệt thế gian, chiến lược mạnh mẽ đến mức kinh người. Hoang Thiên Đế không cần phải nói, bản thân đã cùng quỷ dị nhất tộc giao chiến vô tận kỷ nguyên, giờ đây đủ sức đối kháng 3 vị thủy tổ. Diệp Phàm lặng lẽ đột phá đến cảnh giới tế đạo, chiến lực cũng đáng sợ không kém, hiện giờ đang giao chiến ác liệt với 2 vị thủy tổ, khó phân thắng bại. Diệp Niếp Niếp tài hoa xuất chúng, vừa đột phá đến cảnh giới tế đạo đã thể hiện chiến lực kinh khủng, nao sức với một vị thủy tổ. Điều khiến nhóm thủy tổ kinh ngạc nhất vẫn là Vương Huyền, chúng nó không hiểu nổi, một người vừa mới đột phá tế đạo sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Hoang Thiên Đế cũng không phải từ đầu đã mạnh mẽ như thế, mà là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử với quỷ dị nhất tộc mới dần dần trở nên cường đại. Vậy còn Vương Huyền, lặng lẽ đột phá đến cảnh giới tế đạo và ngay lập tức thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa. Trong trận chiến với 3 vị thủy tổ, quyền quang chấn động cổ kim tương lai, khiến 3 vị thủy tổ phải toàn lực ứng phó. Thế cục hiện tại quả thực khó tin, 9 vị thủy tổ tế đạo của quỷ dị nhất tộc lại bị ngăn chặn. Điều này buộc quỷ dị nhất tộc phải tìm kiếm đột phá khác. Tầng lớp tiên đế tự nhiên trở thành điểm then chốt trong trận chiến này. Quỷ dị nhất tộc có 10 vị tiên đế, lại đều sở hữu khả năng phục sinh trên cao nguyên kia, hiển nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng như lời Vương Huyền, chúng nó đã suy tính quá nhiều. Quỷ dị nhất tộc có 10 vị tiên đế, chư thiên vạn giới cũng không ít tiên đế, vô thủy, thánh thể, cơ hư không, lạc thiên tiên, mãnh hải, thi hải tiên đế, đồ phu, táng chủ và liễu thần cùng nhau xuất thủ, tổng cộng 9 vị tiên đế. Sắc mặt nhóm thủy tổ quỷ dị cuối cùng hoàn toàn biến đổi, chúng nó sửng sốt, không ngờ chư thiên vạn giới lại giấu giếm sức mạnh kinh khủng như vậy. Không thể nào, các ngươi làm thế nào mà lại lừa được cảm giác của chúng ta? Một vị thủy tổ sắc mặt u ám, tức giận quát, 9 vị tiên đế, 4 vị tế đạo xuất hiện lặng lẽ như vậy, mà trước đó chúng nó lại không hề hay biết. Tình hình hiện tại tuy không lạc quan, nhưng chúng nó không khỏi may mắn. Lần này chúng nó đã cảm nhận được nguy hiểm, thoát khỏi giấc ngủ say. Nếu không, thật khó tưởng tượng. Nhớ để cho chúng nó thêm thời gian, chư thiên vạn giới sẽ tích lũy được sức mạnh khủng bố đến mức nào. Không có gì là không thể. Chúng ta đã xuất hiện, tức là đã có đủ tư cách chống lại các ngươi. Vương Huyền cao giọng tuyên bố. Cảm giác của nhóm thủy tổ không sai. Nếu cho chúng nó thêm thời gian, sức mạnh của chúng chỉ càng thêm khủng bố. Sức mạnh của quỷ dị nhất tộc bắt nguồn từ cao nguyên kia, từ chất liệu quỷ dị vốn có giới hạn và gần như không thể nào phá vỡ giới hạn đó. Vô tận kỷ nguyên qua đi, quỷ dị nhất tộc vẫn luôn là 10 vị tiên đế, 10 vị thủy tổ, sức mạnh không hề thay đổi. Còn chúng ta thì sao? Theo thời gian trôi qua, chúng ta chỉ càng ngày càng mạnh, bởi vì trong số chúng ta có không ít yêu nghiệt xuất chúng, Diệp Phàm và Diệp Niếp Niếp không cần phải nói, có thể bước vào cảnh giới tế đạo đã đủ chứng minh thiên phú của họ, nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn. Chỉ cần cho họ thêm thời gian, họ cũng có thể như Hoang Thiên Đế, đối đầu với 3 vị thủy tổ. Vô Thủy cũng không hề kém cạnh, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn tuyệt đối không chỉ là một vị tiên đế, chắc chắn có thể bước vào cảnh giới tế đạo. Liễu Thần và Cơ Hư Không cũng có khả năng bước vào cảnh giới tế đạo. Thứ duy nhất họ thiếu chỉ là thời gian, không hề phóng đại. Theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ càng chiến càng mạnh, dần dần giành lấy thế chủ động trong cuộc quyết chiến này. Đại chiến vẫn đang tiếp diễn. 3 vị thủy tổ thật sự không tin người trước mắt lại mạnh mẽ như vậy. Chúng nó đã bước vào cảnh giới tế đạo vô số kỷ nguyên, cho dù là tích lũy cá nhân hay sự lĩnh ngộ về cảnh giới tế đạo, đều không phải người khác có thể so sánh. Người trước mắt tuy đã bước vào cảnh giới tế đạo, chiến lực vô cùng kinh người, nhưng về mặt tích lũy tuyệt đối không bằng chúng nó. 3 vị thủy tổ cùng Vương Huyền đại chiến, đánh xuyên qua chư thế, đánh xuyên qua cổ kim tương lai, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không gian thời gian, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cấp bậc chiến đấu này đã vượt qua thiên địa, vượt qua trường hà thời gian, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. 3 vị thủy tổ rõ ràng đang cố tình, đang khinh thường Vương Huyền mới bước vào cảnh giới tế đạo, chưa nắm vững cảnh giới này. Lực lượng là lực lượng, cảnh giới là cảnh giới, thủ đoạn là thủ đoạn. Đối với cường giả cực đạo, họ vốn không có bất kỳ khiếm khuyết nào, nhưng chúng nó vẫn không tin một người vừa mới bước vào cảnh giới tế đạo, cho dù lực lượng cường đại, cảnh giới và thủ đoạn lại có thể so sánh với chúng nó. Nhưng sau một hồi giao chiến, 3 vị thủy tổ kinh ngạc phát hiện cảnh giới của người này thậm chí còn ở trên chúng nó, còn thủ đoạn hoàn toàn không cần, chỉ cần dựa vào lực lượng tuyệt đối, cảnh giới tối cao, một quyền đế quyền đủ để hủy diệt hết thảy trên thế gian, có thể gọi đó là may mắn. Nhưng chỉ cần lực lượng tự thân đủ mạnh, đó kỳ thực chính là nhất lực phá vạn pháp. 3 vị thủy tổ dù có tiên đoán thế nào cũng không thể ngờ rằng Vương Huyền lại sở hữu sức mạnh vượt trội gấp 10 lần, không chỉ ở thực lực mà còn cả độ sâu cảm ngộ cảnh giới. Về mặt chiến lực, hắn sở hữu sức mạnh tương đương 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp. Điều này cho phép hắn đủ sức giao chiến với 3 vị thủy tổ, nhưng xét về cảnh giới thì lại vượt xa hơn cả thực lực của bản thân hắn, bởi vì hắn không chỉ có được cảm ngộ gấp 10 lần Diệp Nhiếp Nhiếp, mà còn gấp 10 lần Diệp Phàm. Tổng hợp lại, dù không đến mức cường điệu, nhưng việc vượt trội bất cứ vị thủy tổ nào là điều hiển nhiên. Chính vì lẽ đó, 3 vị thủy tổ càng đánh càng sợ, họ không những không chiếm được ưu thế, mà còn dần rơi vào thế yếu. Điều này khiến lòng họ nặng trĩu, dù lưng tựa vào cao nguyên thế ngoại kia, nắm giữ khả năng phục sinh bất tận, vẫn không khỏi có chút luống cuống. Các ngươi, những con chuột ẩn nấp trong bóng tối, không ngờ lại có ngày này. Một vị thủy tổ sắc mặt âm trầm nói, trận chiến ở tầng thứ tế đạo, chính bị thủy tổ cùng Vương Huyền và 4 vị cường giả tế đạo khác rơi vào thế bí, đã định trước cuộc đại chiến kéo dài vô tận kỷ nguyên. Còn ở tầng thứ tiên đế, phe chiếm ưu thế lại không phải quỷ dị nhất tộc, mà là chư thiên vạn giới. 9 vị tiên đế so với 10 vị tiên đế, chênh lệch vốn không lớn. Huống hồ, Vô Thủy và Liễu Thần lại không phải tiên đế tầm thường. Tại chiến trường tiên đế, Vô Thủy cùng 9 vị tiên đế khác oanh liệt tiến công, đánh cho 10 vị tiên đế quỷ dị liên tục lui bước, khiến các thủy tổ sắc mặt khó coi đến cùng cực. Nói không ngoa, nếu không phải tiên đế quỷ dị có thể phục sinh trên cao nguy kia, e rằng 10 vị tiên đế quỷ dị đều phải bị Vô Thủy và đồng minh chém giết sạch sẽ. Nhưng ở dưới tầng thứ tiên đế, chư thiên vạn giới lại rơi vào thế yếu, số lượng chuẩn tiên đế của quỷ dị nhất tộc rõ ràng đông hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Muốn bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế hiện nay đã là cực kỳ khó khăn. Thiên kiêu nhân tài trong chư thiên vạn giới dù sao cũng hữu hạn, còn quỷ dị nhất tộc lại hoàn toàn không bị ràng buộc này. Bởi vì sự tồn tại của vật chất quỷ dị, việc quỷ dị nhất tộc sản sinh chuẩn tiên đế trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, có thể đạt được đến trình độ khó tin này, tạo nên cục diện hiện nay, đã là chuyện hiếm thấy. Điều này có thể thấy rõ từ vẻ mặt âm trầm đến cực điểm của 9 vị thủy tổ. Họ lúc này đã nhận thức được nguy hiểm, khi các ngươi không còn có thể áp chế tất cả. Vận mệnh của các ngươi đã được định đoạt, lịch sử đã bước sang một trang mới. Vương Huyền tuyên bố, trận chiến với các thủy tổ chắc chắn còn kéo dài nhiều năm tháng. Hắn hiện giờ không hề vội vàng. Kẻ thực sự đang gấp gáp chính là quỷ dị nhất tộc. Dĩ nhiên, hắn cũng không hề lơ là cảnh giác. Cao nguyên kia vẫn luôn là mối nguy tiềm tàng. Đó chính là căn cơ của quỷ dị nhất tộc. Nếu không thể hủy diệt cao nguyên ấy, thì quỷ dị nhất tộc bất diệt. Bóng tối thế gian sẽ mãi mãi không thể tiêu tan. Nhưng ý thức của cao nguyên đã là tồn tại trên tế đạo. Muốn triệt để tiêu diệt nó. Nói thì dễ, hừ. Thế cục hiện nay quả thực ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng ngươi cho rằng như vậy các ngươi liền có thể thắng sao? Một vị thủy tổ trầm giọng nói, theo quan điểm của họ, thế cục hiện nay quả thực không thể lạc quan, nhưng họ không cho rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Bất tử bất diệt chính là át chủ bài lớn nhất của họ. Dù liều mạng tiêu hao, họ cũng có thể tiêu diệt hết những kẻ trước mắt này. Ví dụ như trên chiến trường tiên đế, đã có tiên đế quỷ dị tử trận, bị vô thủy đại đế với khí thế lừng lẫy chém giết. Nhưng rất nhanh, tiên đế quỷ dị này lại xuất hiện từ cao nguyên thế ngoại kia, không những không hề hấn gì, mà còn vẫn giữ nguyên sức mạnh. Muốn triệt để tiêu diệt tiên đế quỷ dị là rất khó, nhưng không phải không làm được. Với thực lực của vô thủy, có thể khiến một vị tiên đế quỷ dị không thể phục sinh ngay lập tức. Nhưng điều này chỉ có thể tranh thủ thêm chút sức mạnh, vì chỉ cần một thời gian ngắn sau, sẽ lại có sinh linh quỷ dị mới thành tiên đế quỷ dị. 10 vị trí tiên đế là cố định, chết một, lập tức lại có tiên đế mới xuất hiện. Vậy còn đánh làm gì nữa? 10 vị thủy tổ cũng vậy, khi nhận thức được nguy hiểm, sức mạnh của cao nguyên thế ngoại kia đã thức tỉnh. Vị thủy tổ ban đầu đã phục sinh sau một thời gian ngắn, dưới sự trợ giúp của cao nguyên thế ngoại kia, đã bắt đầu hồi phục. Chỉ cần vị thủy tổ kia phục sinh, số lượng thủy tổ của quỷ dị nhất tộc sẽ lập tức khôi phục thành 10 vị. Điều này sẽ thêm ra một chiến lược tế đạo. Vị thủy tổ tế đạo này gia nhập bất cứ phe nào trên chiến trường, đều dễ phá vỡ thế cân bằng, thậm chí có thể tạo ra hiệu quả quyết định thắng lợi. Các ngươi không phát hiện sao? Sức mạnh của các ngươi đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng chúng ta vẫn còn không gian để tiến bộ. Vương Huyền cười nói. Hắn tự nhiên biết vị thủy tổ kia của quỷ dị nhất tộc đang thức tỉnh. Thực tế, khi bước vào lĩnh vực tế đạo, đã rất ít bí mật có thể che giấu. Ngay từ đầu khi chém giết vị thủy tổ kia, vì biết các thủy tổ có thể phục sinh trên cao nguyên thế ngoại kia, họ ban đầu chỉ là để tranh thủ thời gian mà thôi. Như hắn đã nói, sức mạnh của các thủy tổ quỷ dị đã đạt đến đỉnh cao. Qua vô số năm tháng, họ thực ra không có chút tiến bộ nào. Nhưng phe của họ lại khác. Dù là Diệp Phàm hay Diệp Nhiếp Nhiếp, đều còn có không gian tiến bộ rất lớn. Thậm chí có thể càng đánh càng mạnh, đặc biệt là Diệp Nhiếp Nhiếp, khi bước vào lĩnh vực tế đạo, với thiên phú của nàng, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn đạt được tiến bộ cực lớn. Chỉ cần Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp có thể càng đánh càng mạnh, hắn tự nhiên cũng có thể càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn đáng sợ hơn nhiều so với cả hai. Giữa trời đất, một mảnh nghiêm trang trang nghiêm, trong trận chiến sinh tử cuối cùng này, tất cả đều liều mạng đánh cược, vì một ngày mai tươi sáng mà chiến đấu. Vương Huyền cùng ba người khác giao chiến với 9 vị thủy tổ, đã đánh đến quên trời quên đất, chỉ còn hào quang chói lọi chiếu sáng khắp chiến trường đẫm máu. Bên cạnh đó, vô thủy cùng những người khác cũng đang giao tranh ác liệt. 19 vị tiên đế trên chiến trường chém giết lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nhưng thu hút sự chú ý nhất vẫn là vô thủy và liễu thần, hai người đều đã đạt tới đỉnh phong tiên đế, chiến lực kinh người. Liễu thần có phần yếu thế hơn. Hoàng thiên đế từng bị đánh tới cao nguyên ngoài thế giới, lọc phải nguy hiểm tột cùng, suýt nữa bỏ mạng nơi đó, chính là liễu thần dốc hết toàn lực, lấy tính mạng mình làm giá, mới giúp Hoàng Thiên Đế thoát khỏi cửa tử, mới có trận chiến hôm nay. Mặc dù được Hoàng Thiên Đế, người được chư thiên chiếu cố cứu sống, nhưng Liễu Thần không những trì hoãn tu luyện nhiều năm, bản thân cũng chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Liễu Thần cũng không hề yếu kém bất cứ quỷ dị tiên đế nào, trong đại chiến vẫn thể hiện khí thế tuyệt thế. Vô Thủy cũng vậy, vì đận hậu mà hy sinh, trì hoãn tu luyện nhiều năm, nhưng hiện tại đã đạt đến trạng thái toàn thịnh, một mình giao chiến với hai vị quỷ dị tiên đế, trong đó một vị là cường giả hàng đầu trong tộc quỷ dị, nhưng hắn vẫn không hề rơi vào thế yếu. Cơ hư không tuy chưa đạt tới đỉnh phong tiên đế, nhưng lại thể hiện sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đã đánh bại một vị quỷ dị tiên đế. Những người khác chiến đấu tương đối ổn định, tuy chưa chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng cũng không rơi vào thế bất lợi. Nếu cục diện này cứ kéo dài, thực sự bất lợi cho vô thủy và những người khác, vì quỷ dị nhất tộc có thể liên tục phục sinh, cho dù là đánh đổi thương vong, thậm chí cùng quy vu tận, cuối cùng chiếm ưu thế vẫn tuyệt đối là quỷ dị nhất tộc. Một khi bên phía vô thủy có người không chịu nổi nữa, trong những trận chiến tiếp theo, họ chắc chắn bị khống chế, thậm chí bị đánh tan tác. Nhưng quỷ dị nhất tộc không ngờ rằng, vô thủy và những người khác không phải người tầm thường. Trong trận chiến khốc liệt, họ vẫn không ngừng tiến bộ, càng chiến càng mạnh. Đó mới là khí thế của các thiên kiêu thế hệ. Dù là Hoang Thiên Đế, hay Diệp Phàm và Diệp Niếp Niếp, đều như vậy. Còn trên chiến trường dưới tiên đế, tuy phe chư thiên vạn giới đang ở thế yếu, nhưng tinh thần của họ đang dâng cao. Khi 10 vị thủy tổ và 10 vị quỷ dị tiên đế xuất hiện, toàn bộ chúng sinh trong chư thiên vạn giới đều tuyệt vọng tột cùng. Sức mạnh không thể địch nổi ấy, căn bản không thấy chút hy vọng nào. Nhưng rất nhanh, họ lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Thiên đế chi sư, Hoa Thiên đế, Diệp Thiên đế và nữ đế cùng nhau xuất kích. Không ngờ lại chém giết được một vị thủy tổ, và chặn đứng 9 vị thủy tổ còn lại. Trên chiến trường tiên đế, thậm chí có 9 vị tiên đế xuất hiện trong cuộc tranh đấu với quỷ dị nhất tộc, thậm chí còn chiếm ưu thế. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, tinh thần của toàn bộ chúng sinh trong chư thiên vạn giới bừng lên, bởi vì họ thấy được hy vọng chiến thắng. Quỷ dị nhất tộc không còn là tồn tại bất khả chiến bại, chỉ cần liều mạng chiến đấu, không chừng thật sự có thể tiêu diệt quỷ dị nhất tộc. Những thiên kiêu từng hy sinh đã đóng góp vai trò quan trọng, họ chống đỡ chiến trường dưới tiên đế, bảo vệ chư thiên vạn giới. 8 vị thánh thể, Thiên Giác Nhĩ, Thập Quan Vương, Đoạn Đức, Cử Đạo Nhất Bàng Bác, đều đang giao chiến quyết liệt với những chuẩn tiên đế. Họ đều là những người từng chết đi một lần, trải qua muôn vàn năm tháng yên lặng tu luyện, vì chính thời khắc này, giết, quỷ dị nhất tộc không phải bất khả chiến bại. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. 8 vị thánh thể giận dữ vầm lên, để đột phá cảnh giới tiên đế. 9 vị thánh thể hợp lực, muốn lấy 8 người hy sinh để thành toàn một người, và cuối cùng họ đã thành công. Nhờ Vương Huyền truyền đạo, 8 vị thánh thể còn lại không chết, mà tất cả đều đột phá đến đỉnh phong chuẩn tiên đế. Hiện tại, trên chiến trường dưới tiên đế, họ là lực lượng chủ chốt. Mỗi vị thánh thể đều đang chiến đấu với vài vị chuẩn tiên đế quỷ dị. Thánh thể huyết chiến, khiến không ít người nhớ lại những năm tháng ở hạ giới. Khi đó, thánh thể cũng là chỗ dựa của chúng sinh. Hiện tại, họ vẫn như vậy. Đối mặt với cường giả quỷ dị như thủy triều, họ đứng ở tuyến đầu. Dù thân thể đẫm máu cũng không lùi bước. Còn có những nhân tộc đại đế từng chứng đạo thành đế ở hạ giới, họ vốn đã là những thiên kiêu xuất chúng. Sau vô số năm tháng tu luyện, một số người trong họ đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Hàng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế, Tây Hoàng mẫu, họ cũng đang chiến đấu đẫm máu, chặn đứng các chuẩn tiên đế quỷ dị ở ngoài chư thiên vạn giới. Ngoài ra, còn có các đế tử xuất hiện, con cháu của Hoàng Thiên đế và Diệp Phàm, đều là những thiên kiêu xuất chúng, không hề thua kém bất cứ chuẩn tiên đế nào. Trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục. Cả phe chư thiên vạn giới và quỷ dị nhất tộc đều đã có chuẩn tiên đế hy sinh. Thánh hoàng tử đã chết, Cử Đạo Nhất đã chết, Cổ Thanh đã chết, thậm chí cả đế tử cũng đã hy sinh một người. Đây là một trận chiến đã được định sẵn, không có may mắn nào. Muốn thắng, nhất định phải có hy vọng, thậm chí là phải đổ hết giọt máu cuối cùng. Nhưng mà, trong trận chiến khốc liệt như vậy, Sở Phong và Yêu Yêu lại không thể tham gia. Họ thậm chí không biết trận chiến này diễn ra như thế nào. Trước trận đại chiến, chúng ta đã được Vương Huyền và Tổ sư Phấn Hoa Đường đưa đến nơi an toàn. Cách xa chiến trường khốc liệt, cách xa muôn vàn thế giới, chúng ta chính là hy vọng duy nhất của tương lai. Cho dù Vương Huyền và những người khác thành công hay thất bại, Sở Phong và những người khác vẫn vô cùng quan trọng. Trận chiến này, sư phụ và các vị tiền bối còn có hy vọng nào không? Sở Phong trầm giọng hỏi nữ đế Phấn Hoa Đường, ánh mắt chất chứa lo âu. Trong bức họa cuối cùng, hắn chỉ thấy tổ sư quỷ dị xuất thế. Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng đến cùng cực. Đối mặt kẻ thù gần như bất khả chiến bại, làm sao có thể thắng? Trong lòng hắn đã có câu trả lời, nhưng hắn không muốn tin tưởng. Sư phụ ngươi từng nói, quỷ dị nhất tộc có 10 vị tổ sư, đó đều là những nhân vật gần như bất khả chiến bại. E rằng hy vọng mong manh như ánh sao trên trời đêm. Nữ đế Phấn Hoa Đường đáp lời, không chỉ mong manh, mà theo nàng thấy, căn bản chẳng còn chút hy vọng nào. Tốt nhất cũng chỉ có thể cùng vài vị tổ sư liều mạng mà thôi. Nó là một trận chiến không thể tránh khỏi, vốn không hề có hy vọng thắng lợi. Điều nàng có thể làm chỉ là bảo vệ lại một tia hy vọng cho tương lai. Nhưng tia hy vọng mong manh ấy rốt cuộc có ích gì? Ngay cả chính nàng cũng hiểu rõ, khả năng lớn hơn là tương lai vẫn chìm trong tuyệt vọng. Xin cho phép con trở về. Dù tu vi hiện tại chưa đủ, nhưng con cũng muốn cùng sư phụ và các vị tiền bối sát cánh chiến đấu. Sở Phong kiên quyết nói, tu vi của hắn hiện giờ quả thật vẫn chưa đủ. Thời gian tu luyện quá ngắn, hắn chỉ mới đứng vững ở đỉnh phong của cảnh giới nhân đạo. Hắn vốn định đi theo con đường Hồng Trần Tiên. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, khó có thể đột phá thực lực một cách chóng vánh. Nhưng hắn vẫn muốn tham gia trận chiến ấy. Dựa vào thời quang lô, thạch cầm và bình đá, hắn thực sự có thể chống lại cường giả cấp chuẩn tiên đế. Hãy nhớ lời sư phụ ngươi, trở về bây giờ căn bản không thể thay đổi cục diện. Ngươi còn sống, tương lai mới có hy vọng. Nữ đế Phấn Hoa Đường nói, bây giờ nàng đã hiểu rõ hy vọng mà Vương Huyền nhắc đến là gì. Sở Phong chính là một thiên kiêu, có hy vọng đột phá đến cảnh giới tế đạo, đối mặt quỷ dị nhất tộc. Tiên đế chẳng là gì cả, chỉ có bước vào tế đạo mới có thể cùng quỷ dị nhất tộc giao chiến. Sở Phong, Tiêu Yêu và cả thân ảnh do nàng chiếu rọi ra đều có hy vọng bước vào tế đạo. Đó chính là hy vọng của tương lai. Nếu có thể xuất hiện 3 vị tế đạo, tương lai có lẽ có thể một lần diệt trừ quỷ dị nhất tộc. Nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Cụ thể thế nào, vẫn phải nhìn trận chiến này, những vị tiền bối ấy, rốt cuộc có thể làm được đến đâu. Nếu có thể khiến vài vị tổ sư tế đạo vẫn lạc, đã coi như là thắng lớn. Đó cũng là tình huống tốt nhất nàng có thể nghĩ tới. Nếu chỉ còn lại chúng ta, tương lai thật sự có hy vọng sao? Sở Phong trầm giọng hỏi, tiếng nói mang đầy lo âu. Dù vô cùng không cam lòng, nhưng hắn hiểu rõ, đây là sự sắp đặt của sư phụ. Việc hắn có thể làm bây giờ, chỉ là nỗ lực tu luyện. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới cảnh giới tế đạo, hắn mới đủ tư cách tham gia cuộc quyết chiến và có thể tạo nên sự khác biệt. Sở Phong đương nhiên không biết, sư phụ hắn đã sớm an bài chu toàn mọi thứ. Rốt cuộc, có áp lực mới có động lực tiến bộ, mà theo tâm trạng gần như tuyệt vọng, Sở Phong mới có thể trong những năm tháng sau đó không ngừng tiến bộ, thậm chí bước vào cảnh giới tế đạo. Những tổ sư quỷ dị cho rằng họ đã làm được điều không tưởng, nhưng thực tế, họ vẫn còn có thể mạnh hơn nữa. Không chỉ họ sẽ không ngừng tiến bộ trong cuộc đại chiến khốc liệt, Sở Phong cũng là át chủ bài mà Vương Huyền đã chuẩn bị từ lâu. Đến khi Sở Phong đột phá, phe họ không những có thêm một chiến lược tế đạo, mà bản thân Vương Huyền cũng có thể thu được gấp 10 lần lợi ích. Đến lúc đó, mọi chuyện mới thực sự không có bất ngờ. Quỷ dị nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian dài đằng đẵng, mà đại chiến ở cảnh giới tế đạo kéo dài hàng ngàn năm cũng là chuyện bình thường. Mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch, nhưng quỷ dị nhất tộc hiển nhiên không cam tâm. Một thời gian sau, vị tổ sư đã chết kia lại sống lại. Trên cao nguyên ngoài thế gian, một thân ảnh khủng bố xuất hiện. Phía sau lưng hiện lên một cỗ quan tài cổ xưa, tỏa ra khí chất quỷ dị nồng đậm. Hoa Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp đồng loạt biến sắc, mỗi người tung ra một kích thế gian, muốn ngăn chặn vị tổ sư sống lại này. Rõ ràng, ba người đều biết, nếu vị tổ sư này gia nhập chiến trường, rất có thể sẽ phá vỡ thế cân bằng khó khăn lắm mới tạo được. Hoa Thiên Đế đã giao chiến với ba vị tổ sư, nhưng hắn còn muốn đi xa hơn. Cùng lúc giao chiến với bốn vị tổ sư, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng vậy. Họ không phải không biết điều này có nghĩa là gì. Thêm một vị tế đạo, cho dù là họ, cũng có thể vẫn lạc trong trận chiến sau đó. Nhưng họ vẫn đưa ra lựa chọn đó. Dù phải hy sinh chính mình, họ cũng muốn duy trì thế cân bằng khó khăn lắm mới có được. Nhưng họ đã chậm một bước. Quyền quang kinh thế xuyên qua cổ kim tương lai, trực tiếp kéo vị tổ sư vừa mới sống lại này vào chiến trường. Một mình giao chiến với bốn vị tổ sư, đây cũng là lựa chọn của Vương Huyền. Hắn chọn gánh chịu áp lực lớn nhất để duy trì thế cân bằng giữa hai bên. Đây là việc vô cùng nguy hiểm. Dù với thực lực hiện tại của hắn, đối chiến tứ đại tổ sư vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng đây đã là lựa chọn cùng đường. Nếu Hoang Thiên Đế và những người khác cùng đối mặt một vị tổ sư tế đạo, họ rất có thể sẽ chết. Còn hắn, nếu có thể thu được gấp 10 lần lợi ích, nói không chừng còn có một tia hy vọng sống sót. Thêm một vị tế đạo thủy tổ, áp lực đè lên Vương Huyền lập tức tăng vọt. Không chỉ đơn giản là 1+1=2. Trong khoảnh khắc, bốn thân ảnh đen ngòm hùng vĩ bành trướng, đầu vai xé toạc hư không, bàn chân đạp nát chư thiên vạn giới. Bốn vị thủy tổ lực lượng vô cùng cường đại, vừa hiện thân đã phô bày uy thế kinh người. Thân thể họ khiến vô số đại vũ trụ xung quanh nổ tung. Đối với các tế đạo thủy tổ mà nói, giết ai trước cũng chẳng khác nào nhau. Chỉ cần diệt được một người, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì thế, thầy Vương Huyền không tiếc bị trọng thương để kéo thêm một tế đạo thủy tổ khác vào trận chiến. Bọn họ đương nhiên hân hoan hưởng ứng. Thực tế, so với Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, các tế đạo thủy tổ càng e ngại Vương Huyền. Lý do rất đơn giản, chỉ ở đột phá đến cảnh giới tế đạo đã mạnh mẽ như vậy, tương lai còn sẽ ra sao? Ngay cả trong đại chiến khốc liệt, y vẫn có khả năng càng đánh càng mạnh, nên bọn họ không chút do dự muốn chu diệt Vương Huyền. Một vị thủy tổ vung cao đại kiếm nặng nề, chém nát tất cả, nghiền nát vạn vật, khiến mọi vật chất hữu hình đều vỡ tan, bị chôn vùi. Một vị khác trực tiếp dùng bàn tay khổng lồ phủ đầy lông thú đáng sợ đập về phía Vương Huyền, đánh nổ chư thiên thế giới. Hai vị thủy tổ còn lại không hề chậm trễ, mỗi người tung ra một kích kinh thiên động địa, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Vương Huyền. Tứ đại thủy tổ đồng loạt ra tay, khủng khiếp đến cực điểm. Lời lẽ trần gian khó lòng diễn tả cảnh tượng ấy. Vương Huyền giận dữ gầm lên, thân thể trong nháy mắt vươn cao, ngang tầm với các thủy tổ. Y bình tĩnh thong dong, giơ cao đế quyền, xông thẳng về phía trước. Bàn tay khổng lồ phủ đầy lông thú bị đánh gãy, máu tươi xấu xa bắn tung tóe, các đại thế giới bị đánh thủng, sụp đổ. Tiếng leng keng vang lên khi đại đạo bị đánh gãy, quyền quang lóe sáng, chém đứt thanh đại kiếm nặng nề của thủy tổ. Sức mạnh vô biên kinh khủng bùng nổ. Điều kinh hoàng nhất là, trong một luồng sáng trắng như tuyết, đầu một vị thủy tổ lìa khỏi thân thể, bị quyền quang kinh thế oanh thành mây khói. Điều này khiến các thủy tổ khiếp sợ, dùng mình. Mới giao chiến một lúc, bốn người đồng loạt ra tay, vậy mà đã có người bị đánh nổ. Tuy lòng đầy kinh hãi, nhưng ra tay không hề chậm chạp. Các thủy tổ mỗi người tung ra một kích kinh thế, bao trùm cổ kim tương lai, phong tỏa bát hoang vũ trụ. Một đạo đại đạo lại một đạo đại đạo bốc cháy, như những ngọn nến lay lắt bên người các thủy tổ, chỉ có thể yếu ớt chiếu sáng con đường tăm tối. Đại chiến bùng nổ dữ dội. Vương Huyền một mình độc chiến tứ đại thủy tổ, phong thái tuyệt thế, không ngừng giết vào giết ra. Một vị thủy tổ bị đánh nổ, máu chảy thành sông, thân thể hoàn toàn tan biến. Một vị khác bị Vương Huyền đánh nát nửa người, tan biến vào hư không. Đáng tiếc, thủy tổ khó diệt, là sinh vật bất tử trường sinh, lại được tòa cao nguyên kia chống lưng, nên chúng không hề sợ hãi, liều chết chiến đấu. Vương Huyền cũng chẳng khá hơn, nụ thân y cũng bị đánh nổ nhiều lần, y cũng phải liên tục tái tạo thân thể để chiến đấu với các thủy tổ, cũng vô cùng điên cuồng, không màng đến tính mạng bản thân. Trận chiến đã trở thành cuộc chiến hao mòn khốc liệt, xem ai kiên trì lâu hơn, ai cạn kiệt bản nguyên trước. Nếu bản nguyên cạn kiệt đến mức không thể tái tạo thân thể, thì sau đó tất nhiên sẽ là bão tố nổi lên, một kích hủy diệt đối phương. Từ điểm này xem ra, các tế đạo thủy tổ càng chiếm ưu thế, vì có tòa cao nguyên ngoài thế giới chống lưng, nên chúng không sợ hao mòn. Hơn nữa, theo Vương Huyền thấy, thực lực các tế đạo thủy tổ không quá mạnh, ở lâu mới đạt đến đỉnh phong của cảnh giới tế đạo. Nếu không, dù là y hay Hoang Thiên Đế, cũng khó lòng giao chiến với ba vị tế đạo thủy tổ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Điều khó đối phó là vật chất quỷ dị. Mỗi vị tế đạo thủy tổ đều nắm giữ một loại vật chất quỷ dị, nguồn gốc từ vị tồn tại vô thượng, là nguyên sơ vật chất. Một loại nguyên sơ vật chất đã rất khó đối phó, càng nhiều loại nguyên sơ vật chất, uy lực càng chồng chất lên nhau. Khi tứ đại thủy tổ liên thủ, bốn loại nguyên sơ vật chất dung hợp với nhau, khiến bốn vị thủy tổ như trở thành một thể. Do đó, khi tứ đại thủy tổ liên thủ mới có thể đánh nổ nhục thân y, khiến y phải trả giá cực lớn để tái tạo thân thể. May mắn thay, khả năng gánh chịu nguyên sơ vật chất của bốn vị thủy tổ cũng có hạn, không thể duy trì trạng thái liên thủ mãi. Mỗi lần liên thủ xong, bốn vị thủy tổ cần thời gian để hồi phục mới có thể liên thủ lại, tung ra một kích kinh khủng khác. Ngươi mới đột phá đến cảnh giới này, có bao nhiêu sức mạnh, có thể kiên trì được bao lâu? Một thủy tổ quát lên, nhưng trong lòng vị thủy tổ đó cũng không chắc, cảm thấy thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, không giống người mới đạt đến cảnh giới tế đạo. Việc bị kéo vào cuộc chiến hao mòn bản nguyên, đối với bọn họ là một sự sỉ nhục. Dù sao họ là bốn vị thủy tổ liên thủ. Ầm ầm, quyền quang kinh thế bốc lên, quyền ý vẫn bá đạo vô biên. Vương Huyền lại hóa thân thành Thiên Đế chí cao, đập tấn mọi địch thủ trên đời. Lúc này, y tập trung toàn bộ sức mạnh, công kích vào một người, đó là câu trả lời bằng hành động, phảng phất như đang nói, thế thì sao? Bốn vị tế đạo thủy tổ bỗng thấy sởn gai ốc, lòng thoáng chần chừ, khó lòng cùng tiến cùng lui, chung quy vẫn có phần e ngại. Đột nhiên, một kích kinh thiên động địa oanh tới, trực tiếp đánh tán thân thể một vị thủy tổ, quyền quang hóa thành biển lửa chói lọi, nuốt chửng đối thủ. Vị thủy tổ kia bị bao phủ, không ngờ sức mạnh kinh khủng bùng phát, ngay cả nguyên sơ vật chất cũng tan rã, tiêu tán hoàn toàn. Tức khắc, chư thiên vạn giới rung chuyển dữ dội, hỗn độn vô lượng cuồn cuộn, vô số vũ trụ, muôn vạn đại thế giới run rẩy, gào thét thảm thiết, ngăn hắn lại, hắn giấu thực lực, lại có thể mạnh đến mức này. Một vị thủy tổ giận dữ gầm lên, hai vị thủy tổ còn lại toàn thân chấn động, cảm nhận được nguy cơ tột cùng, lập tức ra tay, hướng về Vương Huyền chấn áp mà xuống. Ba nẩu, bọn họ không màng thể diện, muốn kéo vị này vào cuộc chiến tiêu hao bản nguyên trường kỳ. Nếu tình thế cứ tiếp diễn như vậy, bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó, Vương Huyền nhất định sẽ vì bản nguyên cạn kiệt mà tử vong. Sau khi nhiều lần đánh tán nhục thân đối phương, bọn họ càng thêm tin tưởng điều này, nhưng cảnh giác lại có phần lơ là, vì họ không hề vội vã, chỉ thấy Vương Huyền mới là kẻ nên lo lắng, nên mới né tránh mũi nhọn, không muốn bị thương nặng. Nhưng ai ngờ, họ có tính toán của họ. Vương Huyền cũng âm thầm mưu đồ, đột nhiên bộc phát uy lực. Đó không phải là một kích đánh nổ nhục thân tế đạo thủy tổ, mà một kích hủy diệt hoàn toàn vị thủy tổ ấy. Sự việc quá bất ngờ, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Nếu ngay cả nguyên sơ vật chất cũng bị hủy diệt, vị thủy tổ ấy sẽ chết hẳn. Dù thế ngoại cao nguyên có thể sinh ra thủy tổ mới, cũng việc không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, họ lại trở về điểm xuất phát, chỉ còn ba vị tế đạo thủy tổ, có thắng nổi Vương Huyền hay không? Quả là khó nói. Tiếc thay, chỉ kém một chút. Vương Huyền đầy vẻ tiếc nuối, vừa rồi một kích kia quả thực quá liều lĩnh. Thừa lúc bốn vị đế đạo thủy tổ sơ hở, hắn muốn hủy diệt hoàn toàn một vị thủy tổ, nhưng ba vị kia phản ứng quá nhanh. Hắn tuy đánh nổ vị thủy tổ kia, nhưng không có đủ thời gian hủy diệt nguyên sơ vật chất, liền bị ba vị thủy tổ còn lại ngăn cản. Không những không hủy diệt được nguyên sơ vật chất, dưới sự công kích của ba vị tế đạo thủy tổ, hắn lại bị đánh tan nhục thân. Sự tình đúng như hắn dự liệu. Ngay sau đó, một bóng người từ thế ngoại cao nguyên bước ra. Vị thủy tổ vừa bị đánh tan nhục thân, kỳ thực đã chết một lần, nhưng vì nguyên sơ vật chất chưa bị hủy diệt, hắn lại sống lại. Tuy nhiên, Vương Huyền nhanh chóng phát hiện, một kích vừa rồi của hắn không phải vô ích. Vị tế đạo thủy tổ phục sinh kia, thực lực rõ ràng suy yếu hơn trước. Hắn dù sao cũng đã hủy diệt một phần nguyên sơ vật chất, vị đế đạo thủy tổ ấy dù sống lại, nhưng bản thân cũng suy yếu. Từ đó, bốn vị thủy tổ càng thêm kiên kỵ hắn, mỗi lần ra tay đều thêm phần đề phòng. Rõ ràng, bốn vị tế đạo thủy tổ cuối cùng vẫn sợ hãi, không chỉ sợ hắn lại đánh ra một kích hủy diệt, tiêu diệt một vị tế đạo thủy tổ, họ càng sợ hắn liều chết, quyết tâm tự hủy để mang theo một vị thủy tổ cùng xuống mộ. Trên thực tế, nếu hắn thực sự liều chết, kéo ba vị tế đạo thủy tổ cùng chết, cũng không phải không thể. Điều này phải kể đến đặc tính của thế ngoại cao nguyên. Nếu có cao nguyên, thập đại thủy tổ là bất tử bất diệt, nhưng điều này không phải tuyệt đối. Như vừa rồi, nếu Vương Huyền hủy diệt hoàn toàn nguyên sơ vật chất của một vị thủy tổ, vị ấy sẽ chết hẳn, không còn chuyện phục sinh, ý thức của vị thủy tổ ấy sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nhưng đối với quỷ dị nhất tộc mà nói, thủy tổ mới vẫn sẽ sinh ra, chỉ cần thời gian đủ lâu, ở tế ngoại cao nguyên vẫn sẽ ươm tạo ra quỷ dị thủy tổ mới, để số lượng thủy tổ quỷ dị luôn giữ ở 10 vị. Nhưng dù thủy tổ quỷ dị mới có thể sinh ra, cũng không phải là những vị trước mắt, mà là một sinh linh quỷ dị mới thay thế. Vì lẽ đó, ngay cả tế đạo thủy tổ, khi đối mặt với lực lượng có thể hủy diệt họ, cũng sẽ sợ hãi. Dẫu sao, tế đạo thủy tổ dù là quỷ dị nhất tộc, nhưng họ vẫn là sinh linh. Là sinh linh thì không thể không sợ hãi. Bọn họ không muốn chết, trong lòng vì thế có sự kiêng kỵ, ra tay khó tránh khỏi do dự. Điều này cho Vương Huyền cơ hội. Hắn nhận ra, bốn vị tế đạo thủy tổ rõ ràng đã sợ hãi. Đây là quyết tâm liều mạng tiêu hao với hắn. Có lẽ, trong mắt bốn vị tế đạo thủy tổ, chỉ cần dùng thời gian dài để tiêu hao, bản nguyên của hắn không phải vô tận, sẽ kiệt quệ. Mà tế đạo thủy tổ dựa vào thế ngoại cao nguyên, dù tiêu hao thế nào, cũng nhất định sẽ kiên trì lâu hơn hắn. Chỉ cần giữ được cảnh giác, không bị hắn liều chết kéo theo thủy tổ cùng chết. Mục đích của bốn vị tế đạo thủy tổ đã đạt được. Vì thế, chiến cuộc dù vẫn ác liệt, nhưng dù đối mặt cùng lúc bốn vị tế đạo thủy tổ, hắn cũng không thể nào nhanh chóng bại vong. Một lúc sau, bản nguyên tiêu hao càng nhiều, hắn quả thực không thể kiên trì, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Tính toán thời gian, Diệp Nhiếp Nhiếp sau khi đột phá đến cảnh giới tế đạo, lại đại chiến với tế đạo thủy tổ, thực lực hẳn sẽ có đột phá. Chiến hỏa kinh thế, thiêu đốt chư thiên vạn giới, chiến trường bị chia cắt thành nhiều mảnh, song nơi ác liệt nhất lại không phải ở chiến trường tế đạo. Hoàng Thiên Đế cùng ba vị tế đạo thủy tổ đã minh bạch, cuộc đại chiến giữa các vị kéo dài vô tận tuế nguyệt, giờ đây vẫn khó phân thắng bại. Diệp Phàm uy danh Thiên Đế hiển hách, Thiên Đế quyền chấn động thiên địa, Thiên Đế đỉnh áp bức muôn đời, cùng hai vị thủy tổ giao chiến, vẫn chưa phân thắng bại. Ban đầu, chiến trường Vương Huyền tọa trấn là gian nan nhất, một mình đối mặt bốn vị tế đạo thủy tổ, mỗi khắc đều là sinh tử tuyến đầu. Nhưng vì bốn vị tế đạo thủy tổ có sự kiêng kỵ, song phương rơi vào thế giằng co, nhất định phải trong thời gian dài tiêu hao lẫn nhau. Còn lại là Diệp Nhiếp Nhiếp cùng một vị tế đạo thủy tổ. Ban đầu, Diệp Nhiếp Nhiếp lại rơi vào thế yếu, nàng mới vừa đột phá đến cảnh giới tế đạo, tu vi tích lũy kém xa so với thủy tổ, lại không thông thạo các thủ đoạn của tế đạo. Vì lẽ đó, Diệp Nhiếp Nhiếp nhiều phen bị khống chế, nhưng nàng kiên trì, càng đánh càng mạnh, bản thân không ngừng thăng hoa. Nàng từ xưa đến nay luôn kinh tài tuyệt diễm, trong thời gian ngắn đã quen thuộc tế đạo, tự thân vì thế mà biến đổi, pháp lực và đạo hạnh của nàng đều đang biến đổi, toàn bộ thăng hoa đến tầng cấp tế đạo, cho phép nàng có tư cách chống lại tế đạo thủy tổ. Từ thế yếu ban đầu đến cân bằng thế lực, tốc độ tiến bộ của Diệp Nhiếp Nhiếp khiến vị tế đạo thủy tổ kia phải há hốc mồm kinh ngạc. Như đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi hoàn toàn bước vào tế đạo, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn tiếp tục tiến bộ thần tốc. Vị tế đạo thủy tổ kia trực tiếp trở thành đá mài đao cho Diệp Nhiếp Nhiếp, để nàng trong quá trình tôi luyện bản thân không ngừng nâng cao cảnh giới. Điểm này Vương Huyền đã nhận ra manh mối từ việc lợi ích tăng gấp 10 lần liên tục không ngừng, đó cũng chính là nguồn sức mạnh của hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không động thanh sắc, suy trì thực lực ban đầu, chưa từng bộc lộ sức mạnh cường đại hơn. Vương Huyền rất rõ ràng, Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ vẫn chưa đột phá, lợi ích tăng gấp 10 lần mang lại sự gia tăng chiến lực vẫn còn hạn chế. Điều này sẽ không cho phép hắn một lần hành động áp đảo bốn vị thủy tổ, trái lại sẽ khiến bốn vị thủy tổ sớm đề phòng, không bằng trước tiên ẩn nhẫn, đợi đến khi tích tiểu thành đại, lượng biến dẫn đến chất biến, thì đó chính là thời khắc hắn bộc phát, nhất định sẽ khiến bốn vị tế đạo thủy tổ phải kinh ngạc thán phục. Chiến trường ác liệt nhất không cần phải bàn cãi chính là Tiên Đế chiến trường. 19 vị Tiên Đế chém giết lẫn nhau, thảm khốc đến cực điểm. Ban đầu, nhờ thế lực mạnh hơn, dù thiếu một vị Tiên Đế, nhưng Vô Thủy và những người khác vẫn áp chế quỷ dị nhất tộc. Nhưng không lâu sau, cục diện thay đổi. Vô Thủy và những người khác phải cùng nhau gồng mình mới duy trì được thế cân bằng mong manh. Tất cả đều vì Tiên Đế của quỷ dị nhất tộc có thể liên tục phục sinh. Thời gian càng lâu, tiêu hao càng nhiều, quỷ dị nhất tộc tự nhiên chiếm ưu thế. Vô Thủy và Liễu Thần đương nhiên không sợ, nếu họ muốn tiêu diệt hoàn toàn một vị Tiên Đế quỷ dị cũng không phải là việc không thể. Nhưng hiển nhiên, chiến đấu ở tầng cấp tế đạo mới là trọng yếu. Tại chiến trường của họ, chỉ cần có thể kiềm chế 10 vị Tiên Đế quỷ dị cũng xem như thắng lợi. Vì thế, Vô Thủy và những người khác thay đổi chiến lược, không còn cứng rắn đối đầu với tiên đế quỷ dị, mà là lấy bảo toàn tính mạng làm chủ. Đương nhiên, đây không phải là nhượng bộ, mà là tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế, trọng tâm đặt vào Vô Thủy và Liễu Thần. Hiện tại, họ đều đứng ở đỉnh phong tiên đế, chỉ cần tiến thêm một bước, họ liền có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo. 10 vị tiên đế quỷ dị trở thành công cụ tôi luyện bản thân cho họ. Trong đại chiến ác liệt, họ đang tìm kiếm cơ hội đột phá. 7 vị tiên đế khác cũng hiểu rõ điều này. Cơ hư không chủ động gánh vác áp lực lớn nhất. 6 vị tiên đế khác cũng vậy. Họ liều chết chiến đấu, để Vô Thủy và Liễu Thần có thể tôi luyện bản thân, tìm kiếm cơ hội đột phá. Chiến tranh chư thiên vạn giới càng thêm thảm khốc. Số lượng quỷ dị nhất tộc quá đông đảo. Phe chư thiên vạn giới dần dần không chống đỡ nổi. Tuyến phòng thủ đã hoàn toàn sụp đổ. Quỷ dị nhất tộc đã tiến vào chư thiên vạn giới. Mỗi thế giới giờ đây đều đã trở thành chiến trường. Trong cuộc chiến khốc liệt, quá nhiều người đã ngã xuống. Họ là những cường giả hàng đầu trong chư thiên vạn giới, liều chết chiến đấu ở tiền tuyến. Theo tình hình hiện tại, sự sụp đổ hoàn toàn của chư thiên vạn giới chỉ là vấn đề thời gian. Mọi nơi sẽ bị quỷ dị nhất tộc chiếm cứ hoàn toàn. Nơi nào đó trong chư thiên vạn giới, Sở Phong dưới sự trợ giúp của Vấn Hoa Đường Nữ Đế có thể ẩn thân, tránh khỏi sự truy đuổi của quỷ dị nhất tộc. Lúc này, Sở Phong không biết trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào, nhưng hắn lại nhìn thấy bóng dáng của quỷ dị nhất tộc. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Lẽ nào sư phụ và những người kia đã thua, nên quỷ dị nhất tộc mới xâm lược chư thiên vạn giới? Cho dù chưa thua, nhưng cục diện cũng chắc chắn không tốt. Nếu không, với tính cách của sư phụ hắn, quỷ dị nhất tộc căn bản không thể xâm lược chư thiên vạn giới. Trong lòng hắn vô cùng ngột ngạt, tràn đầy lo lắng. Sư phụ và những người kia gặp nguy hiểm, chẳng lẽ quỷ dị nhất tộc khó có thể đánh bại đến vậy sao? Đồng thời, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Vì sao lại có cảm giác bi thương? Dường như hy vọng tương lai đang trở nên xa vời. Đột nhiên, linh hồn hắn chấn động. Chiếc bình đá trong tay hắn không thể kiểm soát mà rung lên dữ dội. Đột nhiên, vô số hoa văn lít nha lít nhít hiện lên trước mắt hắn, rồi vút thẳng lên 9 tầng trời, xông thẳng vào chư thiên vạn giới. Chỉ trong nháy mắt, Sở Phong sửng sốt. Hắn phát hiện hai hạt giống trong bình đá đã hồi phục, đang chuyển động, biến hóa khó lường. Từ khi năm đó thu được bình đá, trong đó có 3 hạt giống, trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, chỉ có một hạt duy trì hoạt tính, cùng hắn đồng hành, tiến hóa và trưởng thành. Hai hạt giống còn lại, từ khi năm đó nhặt được đã khô quắt, khô kiệt, không một chút sinh cơ, hoạt tính nào. Nhưng giờ đây, hai hạt giống kia lại tỏa sáng, trong suốt và rực rỡ, phiêu phù trong bình, lay động dữ dội. Ban đầu, hắn cũng không biết hai hạt giống kia là vật gì, sư phụ hắn dường như biết, nhưng chưa từng tiết lộ đáp án. Đúng lúc ấy, nắp bình tự động mở ra, hai hạt giống lao ra, trước ánh mắt kinh hãi của hắn, bốc cháy, hóa thành tro bụi, tiêu tán sạch sẽ. Tiếp đó, pân một tiếng, hai thân ảnh vĩ ngạn đột ngột xuất hiện tại chỗ, mắt như hà điện, cùng nhau xông thẳng vào chư thiên vạn giới. Sở Phong chưa từng rung động đến thế, hai hạt giống kia chính là hai người, lại là hai người mà hắn vô cùng quen thuộc, quá đỗi quen mắt. Chẳng phải là Hoàng Thiên Đế và sư huynh Diệp Thiên Đế, những người đang giao chiến sinh tử với thập đại thủy tổ ở ngoài thế gian sao? Hắn há hốc mồm, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Không trách sư phụ không tiết lộ đáp án, hóa ra sự thật lại là như thế. Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế lại đang ở bên cạnh hắn. Hắn chợt nhận ra, hai người này chỉ sợ đang ẩn thân nhờ bình đá. Nay họ đã thức tỉnh, chủ động phá đá mà ra. Tất cả là vì một nguyên nhân nào đó, hiển nhiên không phải điềm lành. Hai vị thiên đế cùng xuất kích, xuyên phá thiên ngoại, khí thế nuốt trọn vạn cổ, hào quang rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt tế đạo quang diễm. Sinh linh quỷ dị xâm lấn chư thiên vạn giới đều bị đánh tan trong nháy mắt. Sau đó, hai vị thiên đế hợp lực, đưa những sinh linh còn sót lại đến một nơi không biết. Đây là cực hạn mà họ có thể làm được, bởi vì tế đạo thủy tổ cũng ra tay, họ buộc phải hợp nhất với phân thân của mình. Sở Phong đoán không sai, Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế đã hóa thân thành hạt giống, giấu mình trong bình đá, nhằm mục đích ẩn giấu khỏi tế đạo thủy tổ. Đây vốn là một cuộc thử nghiệm, che giấu thân phận. Tế đạo thủy tổ sẽ bị trì hoãn thời gian phát hiện nguy cơ, chính vì nguyên nhân này, Diêm Niếp Niếp và Vương Huyền mới có được thời gian, nếu không, tế đạo thủy tổ đã sớm ra tay. Đồng thời, đây cũng là một hậu thủ. Khi chư thiên vạn giới sụp đổ, có thể bảo vệ những sinh linh còn sót lại, duy trì một phần sức mạnh, còn chư thiên vạn giới, tự nhiên tạm thời phải nhường cho quỷ dị nhất tộc. Chỉ cần họ thắng được trận chiến kia, chiếu rọi chư thiên không phải chuyện khó. Nhưng nếu họ không thắng, dù chư thiên vạn giới còn tồn tại, cũng chỉ trở thành chuồng nuôi của quỷ dị nhất tộc. Hơn nữa, đây cũng là chiến trường thử thách mà Vương Huyền tỉ mỉ tạo ra cho Sở Phong. Trong tình cảnh chư thiên vạn giới hoàn toàn sụp đổ, Sở Phong chỉ có thể tự lực cánh sinh. Vương Huyền tin tưởng Sở Phong cuối cùng sẽ đi đến con đường đó, trong sự tĩnh lặng của thế gian, tìm ra con đường của chính mình, từ hồng trần thành tiên, đến đạt được cảnh giới chuẩn tiên đế, lại mang theo sức mạnh to lớn của chư thiên, bước vào cảnh giới tế đạo, trở thành cường giả tế đạo mới. Đến lúc đó, cục diện so sánh sức mạnh giữa họ và quỷ dị nhất tộc sẽ thay đổi căn bản, cơ hội thắng lợi cũng sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên, hiện tại Sở Phong vẫn chưa biết tất cả. Khi nhìn thấy sinh linh quỷ dị, hắn nhận ra chư thiên vạn giới đã sụp đổ, một vòng đại tế mới bắt đầu. Bất kể là quỷ dị thủy tổ hay quỷ dị tiên đế, đều đang sa vào cuộc chiến khốc liệt. Việc tiến hành đại tế hiển nhiên có thể bổ sung sức mạnh cho quỷ dị nhất tộc, nhưng họ lại đối mặt với chư thiên vạn giới trống rỗng, thiếu đi sinh linh tế tự, hiệu quả của đại tế giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể giống như trồng trọt, cần thời gian dài để nuôi dưỡng, để chư thiên vạn giới xuất hiện thêm nhiều sinh linh. Chính vì lẽ đó, quỷ dị nhất tộc vẫn chưa hủy diệt chư thiên vạn giới, vì họ đã coi nơi đây là dụng của mình. Đây chính là môi trường tu luyện mà Vương Huyền chọn lựa cho Sở Phong. Trong chư thiên vạn giới bị quỷ dị khống chế, hắn có thể trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế xuất hiện, lập tức bắt đầu một vòng chém giết mới với Thủy Tổ. Cuộc chiến càng thêm khốc liệt, Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế không ở trạng thái tốt nhất. Vì chiếu rọi chư thiên, lại hóa thân thành hạt giống. Họ không phải là ở trạng thái toàn thịnh, nhưng trong cuộc chiến khốc liệt, họ lại dần dần hồi phục, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu tiến bộ. Thời gian trôi qua, cuộc chiến kéo dài, Thập Đại Thủy Tổ vẫn không chiếm được ưu thế. Tâm tình của họ cũng bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu suy nghĩ, lần này rời khỏi cao nguyên kia, muốn tiêu diệt hết tất cả biến số trên thế gian, liệu có phải quá liều lĩnh, lỗ mãng? Sự nghi ngờ nảy sinh, khiến Thập Đại Thủy Tổ bắt đầu do dự, thậm chí có ý định từ bỏ. Có lẽ, trong suy nghĩ của Thập Đại Thủy Tổ, trên cao nguyên kia, họ mới thực sự là tồn tại bất khả chiến bại, không sợ bất kỳ thách thức nào trên thế gian. Nhưng họ cũng rất rõ ràng, nếu hiện tại bị bức trở lại cao nguyên đó, cục diện chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Quỷ dị nhất tộc sẽ không còn là tồn tại bất khả chiến bại. Điều này làm sao họ có thể chấp nhận được? Đế sư, lẽ nào người không nhận ra mình mới là người thích hợp nhất với nguyên sơ vật chất? Có lẽ người có thể dung hợp hoàn toàn mà không hề chịu thống khổ nào. Hãy suy xét thêm một chút. Gia nhập chúng ta, cùng nhau ngắm nhìn muôn vàn sông núi hùng vĩ của đại thiên vũ trụ. Cùng nhau thưởng thức bức tranh cuộn thế gian tuyệt mỹ kia. Một vị quỷ tế đạo thủy tổ nhìn Vương Huyền, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc, e nhè và cả một tia trông đợi. Trước cảnh tượng khó tin này, bọn họ thực sự không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả, bởi vì vạn cổ tuế nguyệt chưa từng có tiền lệ. Hoàng Thiên Đế đã đủ nghịch thiên, từ tiên vực xưa kia một mình hủy diệt hết thảy hắc ám, thẳng tiến đến nguồn gốc của quỷ dị, chỉ là một hậu bối mà thôi, lại tu luyện đến cảnh giới này, lại có thể chống lại ba vị thủy tổ, quả thực kinh người. Vị Diệp Thiên Đế kia cũng vậy, tu luyện thời gian ngắn hơn Hoàng Thiên Đế nhiều, nhưng lại lặng lẽ bước vào cảnh giới tế đạo. Chưa hết, người này cũng sở hữu thế lực kinh thiên động địa, lại có thể chống lại hai vị thủy tổ. Hai người kia đã đủ khiến người kinh hãi, vạn cổ chưa từng thấy, nhưng so với người trước mắt này, vẫn còn kém xa, không nằm trong dự liệu của họ, lại có thể bước vào cảnh giới tế đạo, lại còn che giấu được bọn họ. Tự nó đã là chuyện không thể tin nổi. Hơn nữa, với tình hình của đối phương, vốn không nên bước vào cảnh giới tế đạo, vậy mà y lại đột phá, lại còn là trước mặt bọn họ, thậm chí còn kinh người hơn. Vừa đột phá, đã có thế lực nghịch thiên như vậy, có thể chặn đứng bốn vị thủy tổ bọn họ, tràn đầy e dè trong lòng. Bọn họ hiểu rõ, nếu sơ sẩy một chút, e rằng sẽ bị người trước mắt này mang đi mất vài người. Cai cũng không muốn chết. Các thủy tổ cũng vậy, nếu người này có thể trở thành thủy tổ, đó chắc chắn là kết quả tốt đẹp nhất. Ngờ làn, đến giờ các ngươi vẫn chưa hiểu sao, tu luyện thời gian của các ngươi dài hơn chúng ta nhiều, tại sao mãi không thể tiến bộ? Vương Huyền cười lớn, các quỷ tế đạo thủy tổ muốn y gia nhập quỷ dị nhất tộc, như vậy quả thực có thể không chiến mà thắng, nhưng làm sao y lại đồng ý được? Chưa kể họ vốn vì chúng sinh mà chiến đấu, căn bản không thể nào cấu kết với quỷ dị nhất tộc. Việc trở thành quỷ dị nhất tộc cũng không có gì tốt, bị quỷ dị vật chất xâm nhiễm, thân thể sẽ bị thay thế bởi quỷ dị, bản thân không còn là mình, sinh linh nào lại chịu được? Ngươi nói vậy là có ý gì? Năm đó chúng ta cũng chỉ là những sinh linh bình thường, chỉ sau khi trở thành thủy tổ mới có được thực lực như bây giờ. Một vị quỷ dị thủy tổ nói, từ khi trở thành quỷ dị thủy tổ, họ đã sở hữu thực lực cấp tế đạo, đương nhiên không nghi ngờ gì, nhưng cho đến nay, thực lực của họ vẫn không tiến bộ, mãi không thể bước vào cảnh giới tế đạo. Đó là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí, trong suốt thời gian dài đằng đẵng, họ thường phải ngủ say trên cao nguyên kia để hóa giải thống khổ do quỷ dị vật chất gây ra. Lời nói của người trước mắt này, họ không dễ dàng tin tưởng, nhưng trong đó có vẻ hàm ý sâu xa, khiến họ không thể xem thường, thậm chí sinh ra nghi hoặc. Theo lý thuyết, họ đã ở cảnh giới tế đạo nhiều năm, đã thực hiện đại tế nhiều lần, lấy chư thiên vạn giới làm nguồn dưỡng chất, lẽ ra đã đột phá. Chính các ngươi rất rõ ràng, khi trở thành sinh linh quỷ dị, các ngươi đã không còn là chính mình, bản thân cũng không phải là mình, tất cả sức mạnh đều bắt nguồn từ nguyên sơ vật chất, các ngươi làm sao có thể đột phá? Vương Huyền khinh thường nói, đó chính là sự thật. Các thủy tổ đều là cường giả tế đạo, xem ra bất tử bất diệt, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của họ không phải bắt nguồn từ bản thân. Nói cách khác, sức mạnh của các quỷ dị thủy tổ thực ra bắt nguồn từ quỷ dị vật chất, bắt nguồn từ cao nguyên đã sinh ra ý chí kia ở ngoài thế gian. Trước khi cấp độ quỷ dị vật chất không được nâng cao, cho dù các quỷ dị thủy tổ có cố gắng tu luyện đến đâu, cũng không thể đột phá. Hơn nữa, y thấy, quỷ dị vật chất thực ra là ký sinh trùng mà vị vô thượng kia để lại, phụ cục vào vị vô thượng tồn tại kia. Sau khi vị vô thượng kia ngã xuống, dù quỷ dị vật chất có đồng hóa bao nhiêu sinh linh, bản thân nó cũng đã mất đi khả năng tiến bộ. Ngươi thật là vô tri, chúng ta đã chứng kiến vạn cổ. Chuyện ngươi nói, lẽ nào chúng ta không biết sao? Một vị thủy tổ lạnh lùng nói. Thực ra họ đã biết một số manh mối, nếu không cũng sẽ không liên tục tiến hành đại tế, cũng sẽ không đưa ra bình đá. Đại tế là vì cái gì? Mà việc bổ sung sức mạnh cho bộ tộc họ, còn là để dâng tế cho một vị vô thượng tồn tại. Việc đưa ra bình đá cũng vậy, bởi vì họ không nghiên cứu ra, chỉ có thể hy vọng có người trong chư thiên vạn giới có thể nghiên cứu rõ bình đá. Nhưng cho đến nay, bình đá vẫn như cũ, không có gì thay đổi đặc biệt, họ cũng không để ý nữa. Nhưng đại tế lại có một số hiệu quả, họ tin tưởng chắc chắn, khi họ liên tục dâng tế, cuối cùng sẽ đạt được cảnh giới mơ ước. Các ngươi vẫn chưa hiểu, các ngươi nên biết, chúng ta đều có hy vọng bước vào cảnh giới tế đạo, nhưng các ngươi thì không. Sự khác biệt nằm ở chỗ, chúng ta là từng bước đi đến, còn các ngươi lại đi đường tắt, đã định trước không có cơ hội. Vương Huyền nói, trên con đường tu luyện, vốn không có đường tắt nào. Hôm nay nhanh một chút, ngày sau sẽ phải trả giá gấp bội. Chỉ là do thiên phú của mỗi người khác nhau, người tu luyện chậm, người tu luyện nhanh, mỗi người có cực hạn khác nhau mà thôi. Quỷ dị thủy tổ tuy cùng nguồn gốc, nhưng khi đặt chân cao nguyên thế ngoại, đều cách xa tế đạo lĩnh vực, do dung hợp nguyên sơ vật chất, biến thành sinh linh quỷ dị, nên mới có thể đột phá, bước vào tế đạo, thành tựu thủy tổ. Đây là con đường tắt, dù hiến tế biết bao lần, vẫn bất lực trước giới hạn ấy, ngươi nói không sai. Nhưng chúng ta bất tử bất diệt, còn các ngươi, tất thảy đều phải chết. Một vị tế đạo thủy tổ trầm giọng quát, họ đành phải thừa nhận, người trước mắt này hiểu biết vô vàn bí ẩn thiên hạ, nhiều điều ngay cả họ cũng không rõ. Lời vừa rồi đâm trúng điểm yếu trong lòng, dù không muốn tin, cũng không thể phản bác. Vì thế, bọn họ càng thêm kiên rẻ, bởi lời nói ấy hoàn toàn đúng, những người kia đều có khả năng đột phá, dù không muốn thừa nhận. Đó là sự thật, cảnh giới họ khổ tâm truy đuổi, những người này đều có hy vọng đạt tới. Chết, trải qua bao nhiêu năm, chúng ta càng chiến càng mạnh, các ngươi chưa từng chiếm được ưu thế, làm sao thắng được? Vương Huyền khinh thường chế nhạo, tế đạo thủy tổ muốn thắng, chỉ có thể là lúc ban đầu, dùng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mới có chút hy vọng. Dẫu sao, họ có thể phục sinh trên cao nguyên kia, dù phải trả giá bằng tính mạng, nhưng giờ đây, hai bên rơi vào thế cùng. Đây là cuộc chiến trường kỳ, tế đạo thủy tổ đương nhiên không còn cơ hội. Họ, ai chẳng từng trải qua sinh tử, từng bước một trở nên mạnh mẽ, mới đạt đến cảnh giới hôm nay. Sinh linh bị họ vượt qua, chỉ có thể ngưỡng vọng, muốn đuổi kịp, tuyệt đối không thể. Như Hoang Thiên Đế, ban đầu chỉ là tiên đế, nhưng trong cuộc chiến với quỷ dị nhất tộc, cuối cùng bước vào tế đạo lĩnh vực. Sai lầm lớn nhất của quỷ dị nhất tộc là không diệt trừ Hoang Thiên Đế ngay từ đầu, mà để hắn có thời gian trưởng thành. Đến nay, Hoang Thiên Đế đã có thể chống lại ba vị tế đạo thủy tổ, và tương lai sẽ còn mạnh hơn nữa. Họ cũng vậy, chính là do quỷ dị thủy tổ trì hoãn, cho họ thời gian, mới có cục diện như hôm nay, có thể bước chúng ta đến đường cùng. Các ngươi quả là lợi hại, nhưng các ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng sao? Một vị thủy tổ nói, trước khi chiến, họ quả thật không ngờ đến cục diện này, nhưng không có nghĩa là họ không có biện pháp. Theo kế hoạch của họ, chỉ cần thời gian đủ dài, có thể tiêu diệt người trước mắt này. Đến lúc đó, mọi việc đều đã an bài, muốn càng chiến càng mạnh, thậm chí muốn đột phá giữa trận chiến. Những thủy tổ này không phải là kẻ tầm thường, làm sao có thể cho họ cơ hội ấy? Thắng hay bại, hãy chờ xem. Hy vọng lúc đó các ngươi đừng hối hận. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Thủy tổ có kế hoạch của họ, hắn cũng có tính toán của mình. Đến lúc đó chỉ xem ai có mưu kế sâu hơn mà thôi. Dù thất bại, với thực lực của hắn và Hoàng Thiên Đế, bốn người họ cũng có thể mang theo ít nhất 7-8 vị tế đạo thủy tổ. Đến lúc đó, chỉ cần Sở Phong trưởng thành, quỷ dị thủy tổ nhất định không thể toàn bộ sống lại, số lượng sẽ cực kỳ hạn chế. Đối mặt với nguồn gốc quỷ dị bị suy yếu, với thực lực của Sở Phong, việc hủy diệt quỷ dị nhất tộc sẽ không khó khăn. Vấn đề duy nhất là cao nguyên thế ngoại đã sinh ra ý thức, phải giải quyết như thế nào, đó mới là vấn đề nan giải. Có lẽ chỉ có đột phá tế đạo lĩnh vực mới có thể thực sự hủy diệt cao nguyên ấy. Việc này không hề đơn giản, mọi việc chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, Hoa Thiên Đế, Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và Sở Phong đều có thể đột phá. đại chiến vẫn tiếp diễn, kéo dài vô số kỷ nguyên, hàng trăm ngàn kỷ nguyên trôi qua, đại chiến vẫn bùng cháy dữ dội. Chư thiên vạn giới đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của quỷ dị nhất tộc, một vòng hoa màu mới đã bắt đầu. Trong hoàn cảnh ấy, đại tế lại diễn ra vài lần. Điều này càng làm cho Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.